Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 926. Nghe vậy, Đoan Mộc Tuyết từ chối không thèm nghĩ ngợi không gặp. Cô ta vừa nói xong thì cảm thấy mình từ chối hơi nhanh, chỉ có thể hỏa hoãn nói. Anh, ý của em không phải như vậy, chỉ là hôm nay em không có thời gian, cho nên. Đoan Mộc Trạch đứng tại chỗ, không nói gì, cứ lắng lặng nhìn cô ta, Đoan Mộc Tuyết lập tức cảm thấy lông tơ phải sau dựng đứng hết cả lên. Mặc dù anh trai của cô ta lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, bình dị gần gũi, dáng và vô cùng dễ tê chung. Cái bình dị gần gũi, phóng khoảng không bị trói buộc chỉ là vẻ ngoài của anh ta mà thôi, trên thực tế Đoan Mộc Trạch rất có thủ đoạn, chỉ là từ trước đến giờ anh ta không thể hiện ra trước mặt người ngoài. Ví dụ như hiện tại, trên mặt anh ta không có một chút biểu lộ dư thừa, nhìn không có một chút gì là tức giận, nhưng Đoan Mộc Tuyết biết, đây là điểm bảo trước khi nổi giận của anh ta. Anh trai nổi giận, trong ấn tượng của cô ta chỉ có một lần duy nhất, nghĩ tới lần Đoan Mộc Trạch nổi giận kia, cho dù là em gái của anh ta, Đoan Mộc Tuyết cũng không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó cô ta mỉm cười, đi về phía trước nói. Bạn của anh có đẹp trai không? Nếu như bộ dạng đẹp trai, vậy, em sẽ đi cùng anh nhìn một cái. Cô ta yếu thế khiến Đoan Mộc Trạch nhìn cô ta nhiều thêm một chút, vài giây sau anh ta lại khôi phục lại nụ cười. Tất nhiên là đẹp trai rồi, nếu như không đẹp trai, anh sẽ giới thiệu cho em sao? Đoan Mộc Tuyết cười đồng ý, đồng thời thở phào một hơi. Được rồi, đi thay quần áo đẹp đi, anh dẫn em đi gặp cậu ta. Đoan Mộc Tuyết có chút không cam lòng cắn môi dưới, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Bỏ đi, cùng lắm cũng chỉ gặp mặt một lần mà thôi, cho dù là bạn của anh trai thì thế nào, cô ta cũng sẽ như bình thường, không có việc gì thì sẽ không để ý đến đối phương. Mà nếu hôm nay cô ta không theo đuổi Dạ Âu Thần, vậy thì còn ngày mai, anh trai của cô ta chắc không phải ngày nào cũng nhìn chăm chăm cô ta đầu nhi. Sau khi hạ quyết tâm xong, Đoan Mộc Tuyết quay trở về phòng đổi bộ quần áo bình thường hay mặc. Nhìn em gái nhà mình khôi phục bộ dáng xinh đẹp như ngày xưa, ánh mắt Đoan Mộc Trạch sâu thêm mấy phần. Nếu như em gái của anh ta có thể vĩnh viễn như vậy thì anh ta cũng không muốn như vậy. Trong lòng anh ta có chút chịu không nổi, nhưng cuối cùng cũng bị lý trí thay thế, Đoan Mộc Trạch mỉm cười. Đi thôi, Tiểu Tuyết. Đoan Mộc Tuyết thấp thỏm bắt An đi theo Đoan Mộc Trạch lên xe. Xe dừng ở trước một cửa hàng cà phê, lúc Đoan Mộc Tuyết xuống xe thì nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút yên lòng. Sao vậy? Đoan Mộc Trạch hỏi cô ta một câu. Đoan Mộc Tuyết hốt hoảng lắc đầu. Không có gì, anh. Sau đó Đoan Mộc Trạch dẫn Đoan Mộc Tuyết đi vào trong quán cà phê, Đoan Mộc Trạch nói với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng 2. Đoan Mộc Tuyết vừa đi lên bậc cầu thang vừa tò mò hỏi. Anh, tại sao không ở tầng 1? Đoan Mộc Trạch, tầng 2 có tầm nhìn rộng hơn nữa lại yên tĩnh. Đoan Mộc Tuyết không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, khẽ gật đầu, đi theo anh ta về phải trước. Thời gian này ở quán cà phê không có bất kỳ một người nào, vừa lên tầng 2 là có thể nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Người đàn ông này mặc một chiếc trường sam màu xám giản dị, cầu ong ghi thêm chiếc quần đen dài cu chiếc áo khoác lông, trong bưng lấy ly cà phê hít hà, trông rất có sức sống. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đoan Mộc Tuyết. Anh, đó chính là bạn của anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Trạch khẽ gật đầu. Thế nhưng trong lòng Đoan Mộc Tuyết lại bắt đầu nghi hoặc bạn bè của anh trai không phải là kiểu hình thương nhân sao? Thế nhưng nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này, căn bản không giống chút nào. Chẳng lẽ, Đoan Mộc Tuyết dừng bước chân, sau đó dừng lại. Cách chương,